Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, về sau. Một gian đại điện bên trong, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương nhìn xem Triệu Vũ Vương, nghe Triệu Vũ Vương miêu tả. Đương nhiên, Triệu Vũ Vương kích động năng lực, khẳng định không có vương lớn lắc lư đến có lực trùng kích. Dù sao, vương khả đó là chuyên nghiệp. Triệu Vũ Vương chỉ là hiện học hiện mại. Nhưng, Triệu Vũ Vương cũng may nói cũng là lời trong lòng. Tình cảm sâu sắc cũng có thể biểu đạt ra loại kia gia quốc tình hoài đến. Hơn nữa, Triệu Vũ Vương cùng Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng tính quen biết đã lâu. Cái này nói đến so vương khả thân cận hơn một chút. Lão Triệu, vương khả mà nói, ngươi thế mà tin thành dạng này. Hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Hừ, lão Triệu, ngươi là váng đầu rồi a. Bị một tên tiểu tử gián xoay quanh. Nữ hoàng cho chúng ta tin. Rõ ràng là già, ngươi trả hết làm. Hai người trừng mắt nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Ta biết là già, thậm chí, ta còn biết trong tay các ngươi tin cũng là già. Thế nhưng là, vậy thì như thế nào? Các ngươi nhìn thấy trong thư nội dung, cảm thụ gì? Triệu Vũ Vương hỏi. Hai đại võ vương thần sắc một trận phức tạp, nói a, vương khả cho thư của các ngươi, ta đều không có nhìn. Vương khả viết cái gì? Triệu Vũ Vương hỏi. Tiền Võ Vương lấy ra bản thân lá thư này, đưa cho Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương cầm lấy xem xét, đột nhiên lông mày nhíu lại, biến sắc, không đúng, vương khả cho ta giả truyền thánh chỉ, cùng các ngươi không giống nhau a. Đây căn bản cũng không phải là nữ hoàng giọng điệu thư từ. Đây là cái gì ngoạn ý? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Lão Triệu, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Tiền Võ Vương cau mày nói. Ta cũng phải, ta nội dung cùng lão Tiền một dạng. Ngươi có phải hay không cầm nhầm? Tôn Võ Vương cau mày nói. Triệu Vũ Vương xem sách trong thư chữ. Đọc, về sau, ta cuối cùng toán học sẽ... Làm sao đi yêu? Đáng tiếc ngươi, sớm đã đi xa, biến mất ở biển người. Về sau, rốt cục ở nước mắt bên trong minh bạch, có ít người, một khi bỏ lỡ liền không ở. Triệu Vũ Vương đọc lấy phong thư bên trong từ ngữ, nhíu chặt lông mày, vương khả cái này là ý gì? Đây là nữ hoàng cho chúng ta viết thư giọng điệu sao? Hắn cái này hồ lộng ai đây? Tiền Võ Vương trợn mắt nói. Chính là, biến mất ở biển người rõ ràng là nữ hoàng. Vương khả là có ý gì? Tôn Võ Vương trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương nhíu mày. Nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nhưng, giờ phút này đã lên vương khả thuyền giặc. Cũng không thể hủy đi vương khả đài a. Có lẽ, vương khả cảm thấy dùng nữ hoàng giọng điệu cho các ngươi viết thư. Quá giả, cho nên, dùng giọng điệu của các ngươi cho nữ hoàng viết tin. Triệu Vũ Vương nói ra. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương trừng mắt nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Dùng khẩu khí của chúng ta viết thư cho nữ hoàng. Sau đó lại cho chúng ta nhìn. Chúng ta có phải hay không muốn cho vương khả nhuận bút phí a? Lão Tiền, lão Tôn, ba người chúng ta tranh đã nhiều năm như vậy. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ vì cái gì. Về những chuyện khác, chúng ta có thể có tranh chấp. Thế nhưng là, ở nữ hoàng phương diện, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, xứng đáng nữ hoàng sao? Lão Tiền, tự ngươi nói, lúc trước còn chưa lập quốc thời điểm, lão Tiền ngươi bị tà ma truy sát, là ai sau khi dùng cõng giúp ngươi đỡ được hẳn phải chết đau? Lão Tôn, muội muội của ngươi bị tà ma bắt đi, là ai vì ngươi, xâm nhập Nam Phương ma quật, người bị trúng mấy mũi tên? Giúp ngươi đem muội muội cứu trở về. Là nữ hoàng. Là nữ hoàng. Nữ hoàng cỡ nào thích sạch sẽ một người. Năm đó vì cứu ba người chúng ta. Xâm nhập đầm lầy. Từ nước bùn bên trong bò tới cứu các ngươi. Các ngươi mẹ kiếp vong ân phụ nghĩa. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Ai vong ân phụ nghĩa? Lão Triệu. Lúc trước nếu không phải là các ngươi hai cái cùng ta tranh nữ hoàng. Khắp nơi đề phòng ta tới gần nữ hoàng. Ta đã sớm cưới nữ hoàng. Bằng không, cũng sẽ không cho cây nghệ cái kia hỗn đản nhặt tiện nghi. Phi, các ngươi hai cái hỗn đản. Tiền Võ Vương trợn mắt nói. Đánh giám, ba người chúng ta, là ta cùng nữ hoàng quan hệ tốt nhất. Ngày đó ánh trăng tốt bao nhiêu. Nữ hoàng đã dựa vào bả vai ta lên rồi. Bị các ngươi hỏng chuyện tốt. Tôn Võ Vương nói ra. Đánh giám, nữ hoàng ngày đó uống say. Người nghĩ dậu đổ bìm leo. Đánh không chết ngươi cũng không tệ rồi. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Trong lúc nhất thời, ba người trợn mắt đối mặt, đối chọi tương đối, uống rượu, một bên dựa theo Vương Khả yêu cầu, trưng bày rượu, đáng tiếc, ba người ai cũng không uống. Khỏi cần phải nói, ngay bây giờ, U Nguyệt công chúa phải thừa kế nữ hoàng hoàng vị, các ngươi có giúp hay không? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói, không giúp, hắn là cây nghệ nữ nhi, ta hận chết cây nghệ. Tiền Võ Vương trợn mắt nói, không có khả năng, U Nguyệt công chúa đừng nghĩ làm nhân hoàng, này nhân hoàng vị trí, lão Triệu ngươi không tranh, vậy liền ta và lão Tiền, chỉ có hai chúng ta có thể tranh. Tôn Võ Vương nói ra, các ngươi hai cái ngu xuẩn mất khôn ra hòa, nữ hoàng vừa đi, các ngươi liền đỏ mắt nữ hoàng bảo tọa. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói, hai người trầm ngâm một hồi. Bỗng nhiên bưng lên một bên chén lớn, một ngụm rượu buồn bực xuống dưới, đỏ mắt nhân hoàng bảo tọa. Đánh giám, ta chỉ là không muốn nữ hoàng mấy trăm năm kinh doanh. Tiện nghi người khác, Tiền Võ Vương rốt cục nói ra lời trong lòng. U Nguyệt công chúa, ta là hận nàng cha, nhưng, ta cũng biết, nàng thủ không được thi quỷ hoàng triều. Về sau còn không phải tiện nghi người khác. Ta muốn tranh nhân hoàng vị trí. Giữ vững cái này thi quỷ quốc hiệu. Tôn Võ Vương trầm giọng nói. Các ngươi. Ha ha. Các ngươi. Ha ha. Ta rốt cuộc minh bạch Vương Khả cho các ngươi viết phong thư này mục đích. Phong thư này thật chính là bọn ngươi nội tâm khắc họa. Triệu Vũ Vương khổ sở nói. Vương Khả đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Tiền Võ Vương trợn mắt nói. Các ngươi nhìn trong thư nội dung a. Về sau, ta cuối cùng toán học sẽ làm sao đi yêu. Đáng tiếc ngươi, sớm đã đi xa, biến mất ở biển người. Về sau, rốt cục ở nước mắt bên trong minh bạch. Có ít người, một khi bỏ lỡ liền không ở. Không chính là như vậy sao? Nữ hoàng đi, các ngươi hối hận không? Các ngươi cũng hối hận. Thế nhưng là hối hận còn kịp sao? Triệu Vũ Vương nhìn về phía hai người. Hai người lần thứ hai ực mạnh một hớp rượu. Lẫn nhau lạnh lẽo nhìn đối phương. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ nói chuyện. Vương Khả nói có đôi lời. Ta còn không có nói cho các ngươi biết. Triệu Vũ Vương thở sâu. Hắn còn có thể nói chuyện gì? Ý chí của chúng ta cũng không phải giống như ngươi mặc cho người định đoạt. Tôn Võ Vương uống một hớp rượu lạnh lẽo nhìn nói. Vương Khả nói. Nữ hoàng nếu là trở về, các ngươi làm sao đối mặt? Triệu Vũ Vương hỏi, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương trong tay chén lớn một trận, đều nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Ngươi nói cái gì? Nữ hoàng trở về, nữ hoàng làm sao có thể trở về? Nàng nếu có thể trở về, làm sao có thể đi kiên quyết như vậy? Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vũ Vương. Nhưng giờ phút này thân hình lại đều có chút run rẩy một dạng. Vương Khả giúp ta phân tích. Nữ hoàng rời đi Trung Thần Châu. Cái này Trung Thần Châu liền không có nàng lưu luyến. Chúng ta nghĩ như vậy nàng. Nàng sẽ không muốn chúng ta. Không nói cái kia tặc nhân cây nghệ. Liền nói U Nguyệt công chúa. Đây chính là nàng thân nữ nhi. Nữ hoàng lúc trước đối U Nguyệt công chúa có bao nhiêu yêu thích. Các ngươi quên đi. Nàng không sẽ trở lại thăm U Nguyệt công chúa sao? Triệu Vũ Vương hỏi. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương biến sắc, thân hình dừng lại. Nữ hoàng là tin tưởng chúng ta ba cái, mới không hề nói gì. Đem U Nguyệt công chúa phó thác cho chúng ta. Nữ hoàng khả năng bị sự tình gì chậm trễ, thời gian ngắn không cách nào trở về. Thế nhưng là, làm xử lý tốt trong tay sự tình về sau. Nhớ tới chúng ta, nhớ tới U Nguyệt. Trở về nhìn chúng ta thời điểm, các ngươi lấy cái gì mặt mũi đi gặp nữ hoàng? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. hai người mày nhíu lại thành chữ xuyên. Riêng phần mình lại rót cho mình một chén rượu uống xong. Nói đến thế thôi, ta không quản các ngươi thái độ gì. Ta là nhất định sẽ ủng hộ công chúa. Ít nhất, ở nữ hoàng trở về thăm viếng chúng ta thời điểm, ta có thể đường đường chính chính nhìn xem nàng. Hơn nữa, nữ hoàng nếu như đồng ý mang ta đi chung đi, ta mới có dũng khí tỏ thái độ cùng nữ hoàng cùng đi. Mọi người đều có chí khác nhau. Hôm nay chén rượu này liền khi tiệc giao quầy rượu. Sau khi uống xong, ta ủng hộ công chúa. Không thẹn lương tâm, các ngươi tiếp tục cùng công chúa đoạt nữ hoàng đồ vật a. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương nhìn xem Triệu Vũ Vương một trận trầm mặc. Một lần này, hai người tựa như cũng không còn cách nào uống đến nhắm rượu một dạng. Trong lòng hai người hết sức bực bội. Đồng thời, không rõ nghĩ đến Vương Khả cho lá thư này. Về sau, ta cuối cùng toán học sẽ làm sao đi yêu. Đáng tiếc ngươi, sớm đã đi xa, biến mất ở biển người. Về sau, rốt cục ở nước mắt bên trong minh bạch, có ít người, một khi bỏ lỡ liền không ở. Nhìn xem cái kia từ ngữ, hai người đều lộ ra một cỗ buồn bã cay đắng. Vương Khả thật xem thấu nội tâm của chúng ta sao? Tốt chân thiết lời nói. Liền ở đại điện bên trong bầu không khí lâm vào thể dính thời điểm. Ngoài điện đột nhiên truyền đến Vương Khả thanh âm. Ôi chao, lão Triệu, cầm nhầm, ngươi làm sao đem ta ca từ cầm chạy a? Nữ hoàng tự tay viết thư ở chỗ này đây. Lão Triệu, ngươi cầm nhầm. Vương Khả vội vàng kêu. Công chúa, xin dừng bước. Ba vị võ vương nói chuyện với nhau. Hiện tại không tiếp khách. Ngoài điện có thủ hộ lấy nói ra. Cái gì không tiếp khách a? Cầm nhầm đồ vật a? Các ngươi đi vào cùng bọn hắn nói một chút. Đó là ta quê quán ca từ. Đảm đương không nổi số. Vương Khả lập tức vội vàng kêu lên. Đại điện bên trong, ba đại võ vương bộ mặt một trận co rúm. Mẹ nó, ngươi là thật cầm nhầm a? Để bọn hắn vào. Triệu Vũ Vương nói ra. Ngoài điện, Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Còn có một đám quan viên lập tức tràn vào đại điện. Ách, các ngươi còn đang uống rượu đâu? Đến, lão Triệu, đem ca từ trả lại cho ta. Ta cái này thiên mới là dùng nữ hoàng giọng điệu cho thư của các ngươi. Các ngươi nhìn bản này, tìm một chút nhớ lại. Vương Khả ngay lập tức đem một bên ca từ thu vào. Hơn nữa, lại lần nữa xuất ra hai phong thư. Ba đại võ vương bộ mặt đều một trận co rúm. Mẹ nó, ngươi đều nói cho chúng ta biết. Là nữ hoàng giả phong thư. Chúng ta mẹ nó bệnh tâm thần còn muốn lấy tới nhìn làm gì? Lão Triệu, hai người bọn hắn chừng mắt ta liền được rồi. Ngươi chừng mắt ta làm gì? Đây là ta là siêu cấp nữ tiên hoạt động viết một chút ca từ. Là chuẩn bị qua ít ngày tuyên truyền siêu cấp nữ tiên. Ngươi xem cũng không dùng. Đúng rồi, lão Triệu, các ngươi nói thế nào? Vương Khả nói ra. Triệu Vũ Vương bộ mặt co rút một hồi, mới hít sâu một cái nói. Vương Khả, chúng ta đang uống tiệc giao rượu. Từ đó ai đi đường nấy đạo. Tiệc giao rượu, lão Triệu, người đây là đàm phán không thành. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Người đàm phán không thành, người gọi ta đến a? Uống gì tiệc giao rượu a? Tất cả mọi người là huynh đệ. Người đây là muốn nháo loại nào a? Vương Khả trợn mắt nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, hai vị, không cần để ý lão Triệu mà nói. Lão Triệu chính là người nóng tính. Hắn không nói tốt, ta tới cùng các ngươi tiếp tục nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi tính là cái gì? Đến cùng chúng ta nói. Tiền Thúc Thúc, Tôn Thúc Thúc, U Nguyệt công chúa hướng về phía hai người hơi hơi thi lễ. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương nhìn thấy U Nguyệt công chúa lập tức một trận lúng túng. Cũng không có đáp lại, chỉ là hướng về phía U Nguyệt thi lễ. Lão Triệu, ngươi không hiểu đàm phán kỹ xảo, có thể tìm ta a? Đúng rồi, các ngươi nói cái nào nội dung? Nói với ta một lần, ta giúp ngươi bổ túc một chút. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Hừ, ta nói hay sao? Ngươi liền đàm phán thành công. Ngươi không phải đi cùng Thi Quỷ Quốc sư Khương Bính bọn họ nói đi sao? Các ngươi nói thế nào? Ta bên này không nói tốt. Ngươi bên kia khẳng định cũng băng. Triệu Vũ Vương không phục nói. Nói xong a, mọi người nói hòa hợp êm thấm. Khương Bính bọn họ đều đáp ứng ủng hộ U Nguyệt Tố Nhân Hoàng. Chúng ta bầu không khí có thể dung hiệp. Vương Khả nói ra. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thổi cái gì ra châu a? Không có khả năng. Lần này đến gây phiền phức cho các ngươi chính là Thi Quỷ Quốc sư triệu tập. Khương Bính càng là khí thế hùng hổ. Đám kia thân thiện phái quan viên càng là xoa tay, chuẩn bị đối phó các ngươi. Làm sao có thể bị các ngươi thuyết phục? Tiền Võ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Gia chủ, là thật. Ta vừa rồi xem bọn hắn cười cười nói nói. Vương Khả còn đưa cho bọn hắn một chút quả cam. Bọn họ cười không ngậm mồm vào được. Gia chủ, ta cũng xa xa thấy được. Bọn họ ở vậy nói gì năm mới tình cảnh mới. Đại cát đại lợi. Gia chủ, thân thiện phái quan viên. Đối U Nguyệt công chúa cũng là khách khách khí khí. Nguyên một đám vô cùng cung kính. Gia chủ, ta cũng nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám thuộc hạ miêu tả phía dưới. Ba đại võ vương đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần này tới tìm ngươi phiền toái hung nhất một phương. Thế mà bị ngươi thuyết phục. Các ngươi nói cho ta cười đấy. P.S. Canh thứ hai. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.